Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, bất chợt tới người. Tất cả mọi người cảm giác mặt có chút đau. Bọn họ lúc trước nói, Sở Phong thêm vào không gia nhập đội ngũ cũng không đáng kể. Nhưng là muốn là Sở Phong gặp nguy hiểm, bọn họ là không biết cứu. Hơn nữa còn nói, giết cự mãng về sau, bọn họ là sẽ không đem đồ vật phân cho Sở Phong. Nhưng là hiện tại, bọn họ đang lẩn trốn, Sở Phong lại chỉ dùng nhất trường, đem đầu này cự mãng cho miểu sát. Quả thực cũng là tại đánh mặt. Hiện tại, nhìn lấy Hàn Đàm cùng trong Hàn Đàm những cái kia phá nát tượng băng toái phiến. Trừ rung động bên ngoài, bọn họ cũng cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Thiếu niên này, quá kinh khủng. Đồng thời, bọn họ cũng có một chút nghi hoặc. Theo Sở Phong phóng xuất ra khí tức đến xem, hắn tu vi chỉ có cổ võ cấp 7A. Vì cái gì vậy mà có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ, Sở Phong trên thân mang theo cái gì khủng bố bảo bối sao? Làm cho một cái cổ võ cấp 7 người bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng. Cái kia lại là kinh khủng bực nào bảo bối a? Hiện tại, cự mãng đã chết, Sở Phong nhẹ nhàng phất một cái tay, phóng xuất một đạo hỏa quang, đem tượng băng băng khối đều hòa tan, đầu này đại mãng một dáng người tài liệu đều hiển hiện ra. Sở Phong tìm một chút, rất nhanh liền nhìn đến một khỏa trái tim. Cái này khiến hắn có chút cao hứng, được đến viên này mật rắn quá trình, so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản quá nhiều, xem ra chuyến này đến vẫn là hết sức đáng giá. Nhưng là Sở Phong lỗ tai nhất động, lại nghe được nơi xa những người kia không có hảo ý thanh âm. Giết hắn, đoạt mật rắn, đoạt lại chúng ta chia đều. Bọn họ nói không có sai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người này nhìn đến Sở Phong đem đại mãng giết về sau, vậy mà đánh tới những tài liệu này chủ ý. Đầu này đại mãng toàn thân cao thấp đều là bảo vật, muốn là xuất ra đi bán đi lời nói, đổi lấy đồ vật đầy đủ bọn họ hưởng thụ cả một đời. Chủ yếu nhất là mật rắn, cái này là bảo vật vô giá, có thể để bọn hắn tu vi phía trên tăng rất nhiều tầng thứ. Các ngươi muốn làm cái gì? Người trẻ tuổi này rất cường đại. Ta khuyên các ngươi còn là không nên khinh cử vọng động. Lưu lão nhìn ra một chút đầu mối, cảnh cáo nói, lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Thì ngươi loại tư tưởng này, đời này cũng đừng nghĩ đột phá tiên thiên cảnh giới. Người cầm đầu gọi Phùng Hiên, tu vi cùng Lưu lão không sai biệt lắm. Người tốt nhất đừng trở ngại chúng ta, không phải vậy chúng ta trước hết là giết ngươi. Phùng Hiên cười lạnh một tiếng, hướng về Sở Phong đi qua. Hắn dẫn một đám người đi vào Hàn Đàm bên cạnh, nhìn lấy con rắn kia gan, trong mắt tham lam quang mang không cách nào che lấp. Tiểu tử, đầu này đại mãng là chúng ta động thủ trước đánh, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lấy. Đợi đến lưỡng bại câu thương liền đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Quá không biết xấu hổ. Hiện tại đại mãng chết, mật rắn cần phải quy ta nhóm. Người trước không có gia nhập chúng ta, lớn nhất tốt tài liệu gì đều không muốn chỉ nhiễm. Tranh thủ thời gian cút qua một bên. Không phải vậy chớ trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Một đám người đều mở miệng, ngươi một lời ta một câu. Tề tâm hiệp lực đối kháng Sở Phong. Sở Phong ngẩng đầu, ánh mắt biến đến u lãnh. Dám đoạt viên này mật rắn, cũng là tại thương tổn Hàn Thiến Thiến. Quả thực là muốn chết. Đều cút ngay cho ta. Ai dám tiếp cận viên này mật rắn, ta muốn người nào mệnh. Sở Phong cười lạnh nói, chỗ này không phải đô thị. Người nào trêu chọc hắn, người nào sẽ chết. Cảm giác được Sở Phong ánh mắt sắc bén, những người này đều có chút kinh hãi. Bọn họ không hiểu một cái không đến 20 tuổi hài tử làm sao lại đáng sợ như thế ánh mắt. Nhưng là, bọn họ dám xác định, Sở Phong khẳng định không có cái gì bản lĩnh thật sự. Dù sao tuổi tác bày ở chỗ này, trong bọn họ tùy tiện ra tới một cái, thì so Sở Phong đại mười mấy tuổi, kinh nghiệm cũng muốn so Sở Phong già dặn rất nhiều. Đã ngươi không nguyện ý từ bỏ mật rắn, như vậy chúng ta thì trước hết là giết ngươi, sau lấy mật rắn. Phùng Hiên đối Sở Phong uy hiếp lăn lộn không thèm để ý. Trong một chớp mắt, song phương dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai một trận đại chiến. Ngay tại Sở Phong cùng đám người này giằng co thời điểm, nơi xa bỗng nhiên ở giữa lóe ra đến một cái bóng, nhanh chóng theo Hàn Đàm phía trên lướt qua, sau đó lại đến bí động chỗ sâu nhất hiện ra thân hình. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, đây là một cái âm trầm trung niên nhân. Sở Phong nhìn về phía người trung niên kia, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo sát khí. Lúc này thời điểm, bên cạnh lại có một thiếu nữ chậm rãi đi tới, ngay tại gian trá địa cười, lại là Lý gia thiếu nữ Lý Bối Lị. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không nghĩ tới a, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đã ngươi đã giết đại mãng, vậy ta thì bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lý Bối Lị một trận khanh khách cười khẽ, nhưng là nghe vào Sở Phong trong lỗ tai, lại hết sức chán ghét. Ngươi là làm sao tiến đến? Sở Phong nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, trước đó Trần Phượng Doanh đã đem Lý Bối Lị đuổi đi. Không có Trần Phượng Doanh cho phép, người khác là không có cách nào tiến vào bí động, trừ phi cố xông vào. Sở Phong suy đoán, nữ nhân này cũng là cố xông vào. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới a, ta trong bóng tối còn mang một cái đại cao thủ tới. Trần Phượng Doanh cái kia lão nữ nhân không biết điều, không cho ta tiến đến, ta chỉ có thể đem nàng đả thương. Cố xông vào, nói đến đây loại ngoan thoại, Lý Bối Lị vẫn còn đang cười, có thể thấy được nàng tâm tư đến cỡ nào độc ác. Chậc chậc, Ngọc Y Môn những đệ tử này đều rất trung thực, ta đánh các nàng tông chủ, các nàng tất cả lên cản ta đường, sau đó ta đem các nàng cũng đều đả thương mới tới. Có cái gọi Hạ Nguyệt Giao rất xinh đẹp, ta còn cố ý chiếu cố nàng một chút. Sở Phong thân thể phía trên khí tức đã càng ngày càng lạnh, nhưng là bởi vì chung quanh nhiệt độ không có người phát giác. Người khác hiện tại cũng nổi trận lôi đình, bọn họ chủ tính lâu như vậy, lại bị cái tiểu nha đầu này cho thu cuối cùng chỗ tốt. Lý Bối Lị, chúng ta khuyên ngươi nhanh điểm đem mật rắn giao ra, nếu không ngươi hôm nay thì muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Phùng Hiên không cam lòng nói ra, giết Lý gia đại tiểu thư, mặc dù sẽ bị Lý gia điên cuồng trả thù, nhưng là xà gan, bí qua hóa liều cũng đáng. Phùng Hiên hiện tại đã đem lấy hậu nhân sinh đều kế hoạch tốt, chỉ cần cầm tới mật rắn, hắn thì cao chạy xa bay, đi đến Lý gia tìm không thấy địa phương, yên tĩnh tu hành, sau đó ngang dọc đô thị, khoái ý nhân sinh, lớn mật. Lý Bối Lị bên cạnh trung niên nhân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ bắn ra một cây đao, thẳng tắp địa bay tới, phốc phốc một tiếng, đem Phùng Hiên một khỏa đầu lâu chém xuống đến. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ lại bị miểu sát, cho dù chết, Phùng Hiên ánh mắt đều lớn mở to, bên trong tràn ngập không cam lòng. Trong lòng của hắn những cái kia mỹ hảo kế hoạch, ở cái này người trong tay không chịu được như thế, chỉ cần một đao, toàn bộ thành bọt nước. Lúc này thời điểm, trung niên nhân khí tức toàn bộ hiển lộ ra, bọn họ mới phát hiện, đây là một cái hậu thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm đều lạnh, cùng người trung niên này so ra, bọn họ thì là một đám con kiến, cho nên một đám người sửng sốt câm như hến. Không có một người dám đi tới tranh đoạt mật rắn. Mật rắn quy ta, các ngươi còn có ý kiến gì không? Lý Bối Lị mở miệng nói ra. Đương nhiên không có, Lý tiểu thư cố ý theo Lý gia đi tới nơi này nhi lấy mật rắn. Viên này mật rắn, lẽ ra nên quy về Lý tiểu thư. Một đám cỏ đầu tường, toàn bộ hướng về phía bên kia phiêu diêu đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.